Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1480, đúng và sai. Vân Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ha ha cười nói, muốn nói nghi hoặc kỳ thật cũng không coi là nghi hoặc. Chẳng qua là đối với Phượng Hoàng bệ hạ kinh thế đại cục. Vạn năm bố trí chi tiết có chút hiếu kỳ thôi. Phượng Hoàng cười đắc ý, hiếu kỳ, Vân Dương thản nhiên nói, cũng chỉ phải kỳ mà thôi, ta đã biết Phượng Hoàng bệ hạ ván này mở đầu cùng hiện huống. Đối với Phượng Hoàng bệ hạ mục đích cuối cùng cũng tận hiểu rõ. Bất quá là vì đăng lâm tinh không, siêu thoát thế này, thậm chí lột xác thành là đáy lòng nhất là hướng tới Phượng Hoàng thuần huyết. Nhưng đối với trong đó chi tiết biết lại là rất có hạn. Hiện tại đang có nhàn hạ, bệ hạ sao không nói chuyện, bỏ lỡ hôm nay, người ta hoặc là gặp lại vô hạn. Nhìn chung thế này, chỉ sợ chưa chắc có người muốn nghe hoặc là dám nghe những này qua lại. Mà lại ta tin tưởng, nhiều như vậy thân bằng bạn cũ tại cùng một ngày qua đời mà đi. Thế này ít có chi giao. Phượng Hoàng bệ hạ sau này khó tránh khỏi tịch mịch, y hắn vị sâu xa cười cười, nói, như vậy hành động vĩ đại, nếu là cuối cùng không người chia sẻ, chẳng phải là lớn lao bi ai. Vân Dương mà nói, như là từng thanh đao, thẳng tắp đâm vào Phượng Hoàng tâm lý, nhưng cũng nói là đến nội tâm của hắn sâu nhất chỗ ngứa. Mưu đồ 40,0005 kinh thế đại cục. Thận trọng từng bước, lúc nào cũng ẩn nhẫn. Lại có ai có thể biết ở trong đó khổ tâm tạo nghệ? Ai có thể biết ở trong đó tính toán trùng điệp? Cuối cùng thành công, 40,0005 vô số mưu đồ. Cũng đã không người chia sẻ đây hết thảy. Cũng chỉ có thể im lìm trong lòng mình. Đối với trí giả tới nói, thật sự là một loại dày vò. Như vậy khổ tâm tạo nghệ lại dẫn tới thiên hạ tiếng mắng như sôi, thành tất cả mọi người trong lòng điển hình nhân vật phản diện. Phượng Hoàng trong lòng là không cam lòng. Chuyện này là không có nội tình khác. Vân Dương vô hạn khẳng định, hiện tại Phượng Hoàng trong lòng tất nhiên là có quá nhiều chuyện không nhả ra, không thoải mái. Thành công Phượng Hoàng cũng không sung sướng, mà chính như Vân Dương lời nói, dịch ra hôm nay, dịch ra Vân Dương, Phượng Hoàng quả nhiên lại không chia sẻ đối tượng, nghe nói cái này một cố lão chuyện cũ người, chính là biết Phượng Hoàng bê bối, tất nhiên chiêu chi sát thân chi họa, hẳn phải chết không nghi ngờ, quả nhiên là không ai muốn nghe, không ai dám nghe. Phượng Hoàng cảm thấy phun trào một cỗ vắng lặng, nhưng sắc mặt đạm mạc vẫn như cũ, nói, trong thiên hạ đem về yêu thuộc, đất xung quanh tận ta chi thần, mặc dù ta chi chuyện cũ có mấy phần bẩn thỉu, nhưng lại tính được cái gì, há không nghe sách sử đều là người thắng viết, bây giờ Vân Tôn Đại Nhân đã có ý, trẫm liền đem những chuyện cũ này thông cáo thiên hạ thì như thế nào, người thắng làm vua kẻ thua, làm giặc, cổ kim như là, nhưng, chuyện này, lại không phải các ngươi nhìn đơn giản như vậy. Hiện tại, tại khắp thiên hạ sinh linh trong mắt, ta Phượng Hoàng chính là mưu hại mình huynh đệ, mưu hại mấy vạn năm hèn hạ bẩn thỉu tiểu nhân. Hắc hắc, Phượng Hoàng cười hi hi rồi lại cười, nói, ta đã đến nó lợi, liền cũng không quan tâm một chút chê khen, dứt khoát đem đây hết thảy đều rõ ràng khắp thiên hạ đi, công tội thị phi, đối với không đúng liền rõ ràng ghi chép xuống dưới, mặc cho hậu nhân bình luận, ta Phượng Hoàng thì sợ gì. Lại nói, cho dù dứt bỏ chấm đã trở thành người thắng, đã được lợi ích người tầng thân phận này đằng sau, chấm như cũ không cho rằng ta việc làm có bất kỳ không nên, cũng không tội ác. Bất quá chỉ là con đường cường giả bên trên một điểm nho nhỏ gợn sóng. Bất quá cũng chỉ như vậy. Hắn nói lạnh nhạt, cũng nói rộng rãi, nhưng là Vân Dương cùng Đông Phương Hạo Nhiên bọn người lại đều nghe được Phượng Hoàng trong lòng không cam lòng. Phượng Hoàng cười lành lạnh lấy, thẳng mở miệng tố nói ra, tại ta thuở thiếu thời, bất quá bắt đầu hóa hình lúc kia, phụ hoàng ta, cũng chính là Phượng tộc tiền nhiệm hoàng giả Thọ Nguyên khô kiệt. Số tuổi thọ dần dần đến cuối cùng, toàn thân thương thế đều bộc phát, mà lão nhân gia ông ta trước khi lâm chung, lôi kéo tay của ta nói, đời này của hắn có một việc, mặc dù hao hết cả đời tâm lực, như cũ không thể đạt thành, bên trên xin lỗi liệt tổ liệt tông, bên dưới xin lỗi hậu thế, mà cái này tiếc nuối lớn nhất, chính là vô năng dòm ngó thế này võ đạo chí cảnh. Đăng lâm thế này đỉnh cao nhất, nếu là ta tương lai có cơ hội, nhất định không cần buông tha, trở thành chân chính Phượng Hoàng chi thân, trở về chân chính Phượng Hoàng tộc bầy. Chính là phụ hoàng ta không có làm thành sự tình, mà cái này võ đạo chí cảnh, tinh không chi lộ, phụ hoàng ta mặc dù lớn nhất tiếc nuối, nhưng lại nói cho ta biết, võ đạo đỉnh phong, có đường tắt mà theo. Lúc ấy ta liền hỏi phụ hoàng, cái gì đường tắt? Con đường võ đạo xưa nay nhất bộ nhất đăng thiên, cái gọi là đường tắt đều là lạc lối. Làm sao có thể coi là thật có cái gì đường tắt mà theo? Phụ hoàng ta nói cho ta biết, cái này đường tắt tồn tại ở kế sách diệt thế bên trong. Kế sách diệt thế tại thực hành thời điểm, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Xa xa siêu càng thế này đỉnh cao nhất, cho dù là hủy diệt như yêu hoàng đồng dạng đỉnh cao nhất cường giả, cũng bất quá trong nháy mắt chuyện dễ. Nhưng nguồn lực lượng này không phải là bình thường không thể làm gì. Càng hiếm thấy hơn chiếm dụng, chỉ có kế sách diệt thế chủ trì người thao tác mới có thể đem bên trong vĩ lực rút ra một bộ phận, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà bộ phận này lực lượng, chí chân chí thuần, cùng người thao tác lực lượng bản thân thuộc tính không có bất kỳ xung đột nào. Chỉ cần có thể phụ tải, có thể tiêu hóa, tự nhiên liền có thể một bước lên trời, thành tựu tinh không chí cảnh. Nhưng mà cái này chủ trì người thao tác, muốn rút ra lực lượng, cũng là cần phải có trình độ nhất định tu vi, mà phần này tu vi hạn cuối là thánh nhân đỉnh phong lực lượng, cũng chính là mọi người công nhận thế này đỉnh điểm tu vi đẳng cấp. Căn cứ ta Phượng tộc viễn cổ ghi chép, tộc ta một vị tiền bối, nghèo suốt đời lịch duyệt kiến thức, tổng hợp Phượng Hoàng nhất mạch niết bàn trùng sinh thiên phú đặc tính. Nghiên cứu sáng tạo ra thôn thiên đại pháp, chính là vì ta Phượng tộc kẻ đến sau, có cơ hội có thể đạp vào lâu dài hơn tu đồ chi lộ. Hoàn thành quay về tộc đàn ngàn vạn năm tâm nguyện. Con đường tắt này, chính là ta Phượng tộc phí hết tâm tư sáng tạo ra đến. Nhưng là, trước đó cũng không có bất kỳ tộc nhân nào đã từng đi qua. Đây là một đầu đường tắt, nhưng cũng là một đầu không biết chi lộ, tràn đầy hung hiểm, không thành công, liền vẫn diệt. Phụ hoàng khuyên bảo ta, nhất định phải cẩn thận, đã có này đường tắt đăng thiên chi lộ, ta như thế nào buông tha? Huống chi, cái này liên lụy đến ta Phượng tộc trăm ngàn đời tâm nguyện. Phượng Hoàng sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, thản nhiên nói, từ khi đó bắt đầu, ta liền bắt đầu mưu đồ, mà muốn bắt đầu kế sách diệt thế bước đầu tiên, nhất là cần thiết một bước, không ai qua được yêu hoàng nhân tuyển, dù sao tận thế sách nhất định phải có một vị yêu tộc cộng chủ tham dự vào mới có thể đi. Nhưng là yêu hoàng, lại tất nhiên sẽ bị kế sách diệt thế chỗ phản phệ. Cái này cũng là thực hành kế sách diệt thế mâu thuẫn nhất địa phương. Muốn tại mở ra kế sách diệt thế sau khi bảo trụ yêu hoàng, đó là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Càng không nói đến ta còn muốn làm người điều khiển, người quyết định đi rút ra cái này vô biên vĩ lực đến tiếp sau động tác. Là cho nên tại lúc ấy, cái này căn bản là một cái vô giải nan đề. Không thể làm yêu hoàng, nhưng lại muốn làm người điều khiển, người quyết định đó căn bản không cách nào làm được sự tình. Lúc đầu vào lúc đó, ta thiên tư thông minh được trời ưu ái, yêu tộc rất nhiều tiền bối đều trước kia liền tán thành. Để ta làm đời tiếp theo yêu hoàng thích hợp nhất, nhưng là ta lại bởi vì nguyên nhân này, từ bỏ đã tới tay yêu hoàng tôn vị, mà cái này cũng đưa đến đằng sau. Các trưởng bối để cho chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi tự hành cạnh tranh quyết ra yêu hoàng vị trí. Mà các trưởng bối làm như thế, cũng là muốn dùng bọn tiểu bối lực lượng, đem ta đẩy lên đi. Dù sao lúc ấy yêu tộc tiểu bối, chấm chính là số một. Không có không tôn kính, cũng không có không bội phục ta. Có thể nói là chúng vọng sở quy. Phượng Hoàng thanh âm đạm mạc, lại có một cỗ ý ngạo nghễ. Vân Dương yên lặng gật đầu. Thì ra là thế. Nói chung cũng là vào lúc đó, ta đột nhiên có mạch suy nghĩ, như thế nào đi đi cái này đăng thiên chi lộ. Ta không cần làm yêu hoàng, chấp hành kế sách diệt thế căn bản mâu thuẫn điểm liền tồn tại. Nhưng chỉ cần đến đỡ lên một cái yêu hoàng khôi lỗi, chân chính quyết sách người nhưng thật ra là ta. Hết thảy vấn đề tất cả đều giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, đây hết thảy còn cần xây dựng ở ta lựa chọn khôi lỗi này đối với ta nói gì nghe nấy trên cơ sở. Điểm ấy rất khó làm đến. Hoặc là chính là một cái quanh năm suốt tháng mài nước công phu quá trình. Nhưng ta tự tin, ta có thể làm được. Vân Dương thở dài, thì ra là thế. Lúc ấy yêu hoàng hậu tuyển, có hồ ly cùng bằng, còn có ta, nhưng hồ ly túc trí đa mưu, ngực có càn khôn, ta mặc dù tự tin trí quan thiên hạ, nhưng là muốn điều khiển cửu vĩ bạch, tuyệt đối không có khả năng. Mà bằng mặc dù nhìn thô hào, nhưng là trên thực tế tâm tư kín đáo, ngực giấu cẩm tú, cũng là một đời hùng chủ chi tư. Ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc để hắn đối với ta nói gì nghe nấy. Nếu ta muốn làm phía sau màn điều khiển, như vậy tại phía trước ta khôi lỗi liền nhất định không thể là một đời hùng chủ. Nếu không, ta một phen khổ tâm sẽ đều nước chảy về biển đông. Thậm chí, đến cuối cùng, không công làm người làm áo cưới cũng là có nhiều khả năng. Nhưng lúc đó, cơ hội trời cho, chúng ta yêu tộc tiểu bối các huynh đệ bên trong, lại có một cái tự nhiên ngu xuẩn, niên kỷ của hắn tại trong chúng ta, chính là lớn nhất, tu vi, cũng là lúc ấy cao nhất, nhưng lại căn bản là không có cách phục chúng, chính là Long Ngự Thiên. Ta lúc ấy liền phát hiện, Long Ngự Thiên, quả thật là thượng thiên đối ta ban ân, muốn thực hiện kế hoạch của ta. Long Ngự Thiên chính là thương thiên chiếu cố ta, phái tới hiệp trợ ta người. Phượng Hoàng tại nhàn nhạt nói, âm thanh truyền tứ phương, cũng không có nửa điểm kiêng kỵ. Vô số yêu tộc, hải tộc, nhân tộc đều là cơ hồ nín thở, nghiêm túc lắng nghe trận này 40.0005 đại cục. Hoặc là nghe Phượng Hoàng đang dùng chính hắn phương thức thổ lộ nội tâm của hắn phiền muộn. Hoặc là cho hắn tự mình rửa trắng, trí giả chi cục, trí giả lắng nghe. Nếu là không có Vân Tôn, tin tưởng Phượng Hoàng sẽ đem những này bí ẩn toàn bộ mẫn diệt, thậm chí sẽ đem lịch sử xuyên tạc, hoàn toàn thay đổi. Nhưng là có một phát lực lượng ngang nhau đối thủ, có thể minh bạch chính mình tất cả dụng tâm, tất cả dụng ý, Phượng Hoàng lại như cũ nguyện ý nói ra. Bên này là Kỳ Phùng địch thủ lớn nhất khoái hoạt. Thế là ta lựa chọn Long Ngự Thiên, trợ giúp hắn leo lên yêu tộc cộng chủ, yêu hoàng tôn vị. Phượng Hoàng lãnh đạm nói, Long Ngự Thiên tính cách táo bạo, bảo thủ tự phụ. Chúng ta cái kia một đám huynh đệ, căn bản cũng không có tin phục hắn. Nếu không phải ta, hắn cuối cùng cả đời có thể ngồi vào Long Hoàng vị trí, cũng đã là thiên đại may mắn. Mà lấy hắn chiến lực, tu vi, cá tính, tất nhiên là kế nhiệm yêu hoàng kiêng kỵ. Nếu không phải nửa đường chết yểu, thân tử đạo tiêu, sẽ chỉ biến thành yêu tộc một cái tay chân. hơn nữa còn là hữu dũng vô mưu cái chủng loại kia. Mà tại ta đến đỡ phía dưới, hắn lại là quân lâm yêu trời, mấy vạn năm tới nay khống chế yêu tộc, ngôn xuất pháp tùy, hô phong hoán vũ, đây hết thảy tất cả đều là bởi vì ta. Ta đối với Long Ngự Thiên có như thế đại ân, ta cho dù mục đích không đơn thuần, thì như thế nào? Phượng Hoàng tựa hồ là đang kiệt lực biện giải cho mình. Hắn được chỗ tốt cực lớn, hắn có được thế này khổng lồ nhất quyền thế. Cái này vài vạn năm ở giữa, hắn muốn làm gì thì làm không kiêng nể gì cả, muốn cái gì liền có cái gì. Đây hết thảy, nguyên bản cũng không phải là hắn, chỉ là bởi vì ta mới toàn thành hắn, thậm chí có thể nói, hắn có đây hết thảy, vốn nên đều là ta mới đúng. Ta nhường ra ta nên được đến hết thảy, đều cho hắn, hắn tại tận hưởng tôn trọng vài vạn năm sau khi vì ta chi đại kế làm ra hy sinh, lại có cái gì không nên? Ta để hắn cả một đời cao cao tại thượng, cũng chỉ có thời khắc cuối cùng hy sinh như thế một lần, thì thế nào? Ta rất đối lý sao? Phượng Hoàng càng nói, thế mà càng phát lẽ thẳng khí hùng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta cho hắn loại bỏ tất cả chướng ngại, để hắn thuận lợi đăng cơ. Sau đó ta giúp hắn bình định thiên hạ, tụ hợp toàn bộ tất cả yêu tộc. Hắn nhân sinh tất cả thành tựu, tất cả địa vị, tất cả tài phú uy vọng, tất cả hết thảy tất cả đều là ta cho hắn. Phượng Hoàng khẩu khí có chút kịch liệt, trên mặt lại khống chế bất động thanh sắc, mà ta làm đây hết thảy cũng chỉ là vì mục đích của ta. Cái này rất vô sỉ a, rất để cho người ta xem thường a. Một cái nguyên bản không xứng là dùng, hoặc là đã sớm nửa đường chết yểu phế vật, phải tính vạn năm hưởng thụ tôn vinh, cuối cùng vì một cái mục tiêu vĩ đại hy sinh kính dâng. Chẳng lẽ có cái gì không nên a? Hắn vốn là ta một bộ khôi lỗi, hắn lúc đầu chính là ta dùng cho hy sinh đạo cụ. Ta sai lầm lớn nhất không ở chỗ lợi dụng hắn, lừa gạt hắn, mà là ở cái này vài vạn năm ở chung, vô luận như thế nào, nhưng cũng ra đời một chút không nên xuất hiện tình cảm. Mà ta hiện tại lớn nhất ràng buộc cùng buồn rầu, ngược lại là những này hữu nghị. Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn xem Vân Dương, Vân Tôn, ngươi cảm thấy ở trong đó có cái gì không hợp lý không nên sao? Hay là ngươi cảm thấy Long Ngự Thiên là đáng giá đồng tình? Hoặc là ta thật sai rồi? Vân Dương thản nhiên nói, có đáng giá hay không? Vẻn vẹn ngươi cùng yêu hoàng ở giữa sự tình, chúng ta chỉ là ngoại nhân, không thể nào bình phán. Phượng Hoàng cười ha ha, nói, toàn bộ chiến trường, mấy chục ức yêu tộc, hải tộc, nhân tộc đều đang nghe. Ta Phượng Hoàng chính là làm như vậy, bây giờ đem hết thảy đều thông cáo khắp thiên hạ. Cái này đáng giá a? Không có bất kỳ cái gì thanh âm chất vấn, cũng không có bất kỳ thanh âm gì tán thành. Ai đúng ai sai, thật đúng là không phải một lời có thể quyết. Một phen luận thuật tận đạo qua lại, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, Long Ngự Thiên, ngươi ủy khuất cái gì? Lấy yêu hoàng luận, lấy yêu tộc cộng chủ thân phận luận, lấy yêu tộc đại nghĩa luận, thân là yêu hoàng ngươi vốn là nên nơi này sự tình bên trên bản thân hy sinh. Nếu không làm sao có thể có hiện tại yêu tộc nhập chủ huyền hoàng thịnh sự? Từ cá nhân lợi ích được mất tới nói, ngươi cả đời tôn vinh, một thế phong quang, trọn vẹn 40,000 năm tuế nguyệt, cũng chỉ đến như thế một lần hy sinh, ngươi lại có cái gì không cam lòng? Dựa vào cái gì không cam lòng? Ngươi cả đời này, nếu không có ta đến đỡ, làm sao có thể xuôi gió xuôi nước, thuận buồm xuôi gió? Chẳng lẽ lại ngươi cả đời này, liền thật ngay cả một chút thua thiệt cũng không chịu ăn à? Ngươi sai lầm lớn nhất cùng bi kịch, bất quá là đem ta xem như huynh đệ. Mà ta sai lầm lớn nhất cùng bi kịch, cũng bất quá chính là đưa ngươi xem như huynh đệ. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi, cuối cùng ba tiếng, chỉ thế thôi. Phượng Hoàng tựa như phát tiết đồng dạng, một tiếng so một tiếng càng nặng. Phượng Hoàng cả người sừng sững tại Thanh Vân phía trên, toàn thân hỏa diễm cháy hừng hực, như là muốn đốt phá hư không. Siêu thoát thế này, nhân loại hội tụ trên đỉnh núi, Đồng Tề, Thiên Sử, Vô Trần bọn người tất cả đều mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị đứng tại đỉnh núi. Tại phía sau bọn họ, còn có Vân Tú Tâm một đám đệ tử. Phượng Hoàng thanh âm rung động thiên hạ, người người đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Dấu bé đúng và sai, ta đã viết xong, nhưng đậu ở chỗ này, muốn nhìn một chút mọi người cách nhìn. Ha ha, dần lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.